Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, luyện ngục chi giả. Ba người lại không cảm giác khác thường, theo bản năng cho rằng đại khái là trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn. Nghi thần nghi quỷ phía dưới sinh ra ngộ phán, nhưng không có đạo lý ba người cùng một chỗ sinh ra nói hùa ảo giác a. Đến nửa đêm, cửu tôn phủ tổng huấn luyện viên đại nhân bắt đầu lại lần nữa hành xử chức quyền. Ngoại trừ Vân Dương bên ngoài, tất cả mặt khác 8 người đều là tập thể đến. Phong bế lục thức, vẻn vẹn giữ lại huyền khí, triển khai đối chiến quyền cước, quyền quyền đến thịt cực đoan chi chiến. Tất cả đều cho ta đánh cho đến chết, không muốn đánh tử biệt người, liền bị người khác đánh chết. Đồng Tề Thiên nhàn nhạt nói ra, đến sáng sớm ngày mai, ta nhất định phải nhìn thấy chí ít 4 cái là nửa chết nửa sống. Đây chính là quan hệ đến các ngươi sau này xếp hạng. Nếu như lựa chọn thủ hạ lưu tình cũng không quan trọng. Nói xong câu đó, Đồng Tề Thiên vẫy vẫy tay, thẳng trở về đi ngủ, đã hơn 4.000 năm đều không thể thật tốt nằm xuống đi ngủ. Bây giờ thật vất vả thoát khốn, còn muốn đến cho đám tiểu tử này làm bảo mẫu, tự nhiên là có thể nằm tuyệt không đứng đấy ngồi. Đồng Tề Thiên nằm ở trên giường thời điểm, lưng tiếp xúc đến mềm mại giường chiếu một cái chớp mắt. Thậm chí thăng lên một loại ta rất hạnh phúc, rất thỏa mãn cảm giác. Cho dù tu vi thông thiên cái thế lại có thể thế nào? Đồng Tề Thiên ung dung thở dài. Cái gọi là cảm giác hạnh phúc, Thủy Chung vẫn là người bình thường cảm giác chân thật nhất. Tu vi càng cao, cố nhiên có thể tích cốc, có thể san phong ẩm lộ, ngược lại đã mất đi người bình thường ăn uống chi dục hạnh phúc. Quanh năm suốt tháng không ngủ không nghỉ bế quan luyện công, ngược lại không có người bình thường giấc ngủ hạnh phúc cơ hội. Một lòng hoành hành thiên hạ, cố nhiên có thọ nguyên đã lâu, trường tồn thế này, có thể làm sao đến người bình thường con cháu quấn đầu gối niềm vui gia đình hạnh phúc. Dù, cho là sống qua mấy vạn năm tuế nguyệt lão quái vật, trong cả đời, đều là nghênh đón mang đến, duyệt khắp đại thiên phồn hoa, nhìn hết hồng trần gió sương, thậm chí thế gian hưng vong. Lại chân chính có người bình thường phẩm vị hỉ nộ ái ố hạnh phúc a. Coi là thật mấy vạn năm xuống tới, hậu tự con cháu đâu chỉ ngàn vạn số lượng. Tử tôn như vậy nhiều, lại có thể có cái nào con cháu có thể bị dài treo ở trong lòng. Đã mất đi đối thân nhân lo lắng, hết thảy đều như đối với người xa lạ đồng dạng thờ ơ. Mặc dù tử tôn lại nhiều, lại có thể có cái gì ấm áp gia viên. Đồng Tề Thiên nằm ở trên giường, rõ ràng chiếu cố giường chiếu xốp, nhưng lại ngủ không được. Nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, trong lòng tâm tư quay cuồng, ung dung chập trùng, trong lúc nhất thời, nhưng vẫn ngây dại, nhớ kỹ bao nhiêu năm trước, có một câu lưu truyền, muốn lên trời, trước muốn làm người, nhưng là hiện tại, đầy giấy đều là người tu hành. Có ai tại nghiêm túc làm người đâu. Ngoặc kép, phốp phốp phốp, Phong Quá Hải ba người suốt cả đêm, đầy tai đều là trên sân huấn luyện ra thịt đập nện thanh âm. Nối liền không dứt, lần lượt có đến, còn có về sau tiếng kêu thảm thiết, càng thêm là liên tiếp, càng ngày càng gặp thê lương. Ba người bị làm cho hoàn toàn không cách nào nghỉ ngơi. Dứt khoát khoác áo lên đi ra quan sát. Thế nhưng là vừa xem xét này, ba người đều là cùng nhau lắc đầu, chẳng thèm ngó tới. Chỉ gặp trên bãi tập 8 người đều là như là hổ điên đồng dạng công kích lẫn nhau. Quyền quyền đến thịt ngược lại cũng thôi, có thể mỗi người đều biểu hiện được như là con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, bắt lấy ai liền đánh người đó, hoàn toàn không có mục tiêu, hoàn toàn không có chương pháp có thể nói, đơn giản chính là rối tinh rối mù, vô cùng thê thảm. Nơi này vô cùng thê thảm đã bao hàm hai loại ý tứ. Người trước là 3 người đối với hỗn chiến 8 người, chiến lược, chiến thuật, chiêu pháp đánh giá chính là vô cùng thê thảm, khó coi. Về phần người sau, chính là triệt triệt để thê thảm không nỡ nhìn. Bởi vì mỗi thời mỗi khác, mỗi người đều giống như là tại đồng thời đối phó 7 cái địch nhân. Đã thời khắc công kích mặt khác người, cũng đồng thời bị 7 người khác công kích. Từng cái tất cả đều là nhe răng hàng miệng, mặt mũi bầm dập, trên mặt đất đã từ lâu là máu me đầm đìa. Mỗi người đều đang không ngừng bị đánh ngã, sau đó không ngừng đứng lên. Mỗi người công kích đều là thế đại lực trầm, đủ thấy đều có không tầm thường huyền khí tu vi, nhưng công kích hình thức lại không mục đích gì có thể nói. Tựa hồ mỗi người đều là kẻ điếc, đều là mù lòa, hoàn toàn đều không thể cảm giác. So sánh với chỉ học qua 2-3 ngày kỹ năng bình thường, hán tử vẫn còn không bằng. Loại huấn luyện này hình thức thật đúng là suy nghĩ khác người. Phong Quá Hải cau mày, nói chung lão phu đây là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Lão phu cũng là bình sinh ít thấy, gần như không tồn tại. Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu cũng là lắc đầu. Huấn luyện như thế rõ ràng là phung phí của trời, lãng phí thiên tư, há có nửa điểm hiệu suất có thể nói. Bọn hắn một bên nhìn một bên lắc đầu, nhưng mà thân ở trong chiến đấu Sử Vô Trần bọn người lại là từ từ có mới cảm giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, loại này đối địch trạng thái đúng là rất khó chịu, không thể nhìn, không thể nghe, không thể cảm giác, chỉ có thể mù quáng công kích. Tinh khiết bằng võ giả bản năng triển khai thế công, nhưng càng về sau nhưng dần dần tìm được áp dụng then chốt. Đó chính là giác quan thứ 7, nương tựa theo chính mình thân là tu giả đối với nguy hiểm bản cảm ứng. 8 người chậm rãi bắt đầu có né tránh lẩn tránh xu thế. Ra chiêu đi thức cũng có nhất định chương pháp, lại không như ban sơ đánh bậy đánh bạ, tinh khiết bằng vận khí đánh nhau. Thế là, lẫn nhau thụ thương trình độ cũng liền càng ngày càng nặng. Loại trạng thái này, nói chung chính là cả đám đều như là mộng du đồng dạng. Mềm nhũn ra chiêu, xung quanh chào hỏi, chờ đến thực sự tiếp xúc đến đối phương, lúc này mới giúp cho phát lực. Tại loại công kích này hình thức phía dưới, 10 lần bên trong, cũng có 8 lần có thể đánh đến rắn rắn chắc chắc. Hoàn toàn không có hoa trương giả bộ, may mà đám người này tu vi đều không khác mấy, cũng là không cần lo lắng thật đem ai đánh chết. Cái này đêm thứ nhất huấn luyện, được xưng là luyện ngục chi giả, suốt cả đêm đi qua, 8 người này đều không ngoại lệ, tất cả đều nằm ở trên mặt đất trọng độ hôn mê, bất tỉnh nhân sự, đến lúc tờ mờ sáng. Vân Dương đi ra đem 8 người kéo vào gian phòng, mỗi người trong miệng lấp một viên thuốc, đi theo chính là cửa phanh vừa đóng, chính mình quay người đi ra, lại không càng nhiều để ý tới. Đến xuống buổi trưa, 8 người lần lượt tỉnh lại, riêng phần mình vận công khôi phục, chữa trị nhục thân. 8 người này một bên vận công, một bên chửi ầm lên. Đây là tên cháu trai nào đem ra đánh thành dạng này? Thật không có tình cảm huynh đệ đi. Mẹ nó ra tay không biết nhẹ chút. Ngươi ra tay nhẹ a? Sao có thể giống nhau sao? Tê, đau chết ra. Luận bàn dùng sức lớn chút cũng không quan trọng. Nhưng là, ta liền muốn hỏi một chút. Hắn a chính là ai đạp ta háng? Một cái tức hổn hển thanh âm rên rỉ. Mẹ nó lão tử hay là Sử Nam, các người lũ khốn kiếp này, tê, cũng không biết còn có thể dùng không, ngươi cho rằng ánh sáng chính ngươi. Một thanh âm khác rõ ràng là vừa mới hồi khí trở lại, dùng một loại đau không ngừng run rẩy thanh âm nói, ta cái này trong đũng quần, vỡ nhanh, có vẻ như ai không có chịu qua giống như. Một người khác cười trên nỗi đau của người khác. Hạ bộ bị đạp thời điểm, chính mình không biết tranh thủ thời gian hết lần này tới lần khác chân trách ai. Dùng bắp đùi mình thay thế bị đánh a đồ đần. Ngoặc kép, theo vang một tiếng, Bang, động. Đồng Tề Thiên một bước lay động đi đến. Dâu bé tức chết ta rồi. Kiêng rượu thời kỳ mấu chốt. Thế mà khách tới. Cái này không có cách. Ngày mai lại bắt đầu lại từ đầu kiêng rượu. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.